thì đối tượng cũng không thể là anh. Anh hiểu không? Cô kích động la ầm lên. Trái tim Trương Á Quần giống như bị búa gõ một cái. Bối rối, đau khổ ngay lập tức hiện lên khuôn mặt của anh ta. Mình nói quá nặng lời rồi. Đường Hân Hân cảm thấy áy náy. Mở miệng muốn an ủi vài câu. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Đem lời muốn nói nuốt xuống. Như vậy cũng tốt, nếu như không cho hắn một chút kích động. Chỉ sợ tiểu tử ngốc này sẽ luôn luôn một mực không chịu tỉnh ngộ. Ai, tình yêu, vẫn phải là hai bên tình nguyện mới được. Á Quần, những gì muốn nói em cũng đã nói rồi. Hy vọng về sau, chúng ta vẫn bạn tốt, hàng xóm tốt, Đường Hân Hân cương quyết nói. Sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Trương Á Quần vẫn ngồi cứng đờ một chỗ. Cao mày rời đi, nghe tiếng cửa đóng ầm lại. Trương Á Quần vùi mặt vào chiếc khăn khăn tắm. Hết hy vọng rồi, nỗ lực theo đuổi, ngây ngốc chờ đợi, đều không thể chiếm được trái tim cô. Mình còn kiên trì gì nữa? Mình còn có thể không tỉnh ngộ sao? Đường Hân Hân không còn chút sức lực nào bước chân vào phòng. Trong phòng làm việc, Đường Quốc Sâm nghe tiếng động đi ra. Con gái, lại vừa đi chơi đùa ở đâu về thế? Con mới từ nhà Á Quần về. Đường Hân Hân vừa nói vừa đi về phòng. Thật chứ, nghe vậy, ánh mắt Đường Quốc Sâm sáng lên, trong lòng mừng rỡ, thấy Đường Quốc Sâm vẫn đi theo phía sau cô, dáng vẻ tò mò, Đường Hân Hân xoay người, chặn trước mặt ông, ba đừng giúp Á Quần ra chủ ý không tốt nữa có được hay không? Cô nói thẳng vào vấn đề, hả, Đường Quốc Sâm sửng sốt, lắc đầu cười nói, con gái, con nói gì thế, ba làm sao? Ba, chuyện kế hoạch sáp nhập công ty vào Khải Đạt, con biết tất cả rồi. Hả, con biết rồi sao? Đường Quốc Sâm sửng sốt. Ai ui, Hân Hân, ba tất cả đều chỉ vì con. Ba, con không trách ba, nhưng làm như vậy ba sẽ hại Á Quần. Ba biết không, sao mà hại được, chỉ cần hai con. Ba, con mệt rồi, bây giờ không muốn bàn tới chuyện này nữa. Đường Hân Hân một câu chặn lại lời nói của Đường Quốc Sâm. Sau đó xoay người vào phòng, trước khi đóng cửa lại còn nói, đừng uổng phí tâm tư và công sức nữa, con cùng Á Quần không có khả năng đâu. Cách chương.